Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 150, sung sướng bảo tàng. Ngao ô, hình tròn đấu trường trung gian, một trận tiếng người sói chu vang lên, một cái cự đại nhạt lam sắc quang ảnh cái bàn chậm rãi thăng. Tại hơi hơi quang mang bên trong, Đằng Vân Phi nhìn thấy một trận bóng người, là một con sói. Một cái toàn thân đen nhánh đứng thẳng gần 1 mét bát khoảng chừng lang nhân. Dùng móng vuốt bắt microphone. Không ngừng ngao ô gọi. Một chút còn tại giấc mộng trung tín ngửa già. Giật mình tỉnh lại. Thật có điểm chết lặng. Mọi người tốt. Ta là Đại Hôi Lang. Mọi người có thể gọi ta Đại Bụi. Đại Hôi Lang nói một cái tay khác vỗ ngực. Nói. Tối nay là Mỹ Diệu. Thân ái tín ngưỡng giả nhóm. Sung sướng bảo tàng sắp bắt đầu. Các ngươi cao hứng sao? Đại Hôi Lang nâng microphone. Nhưng mà sở hữu tín ngưỡng giả đều đang lẳng lặng nhìn không nói một lời. Không có bất kỳ cái gì gieo hò cùng hò hét. Không có đạt tới Đại Hôi Lang hiệu quả dự trù. Hắn chính mình vừa dùng sức ngao ô. Tẻ ngắt, mọi người làm sao không cao hứng đâu. Cao hứng điểm, tối nay là khai mạc buổi lễ. Mọi người cao hứng điểm. Phanh phanh âm thanh rung động, từng chùm lộng lẫy chói mắt pháo hoa tại không trung nở rộ. Đại Hôi Lang nâng microphone, hiện tại ta tuyên bố đầu năm lớn nhất hoạt động, toàn thể tín ngưỡng giả tham dự thịnh đại hoạt động, sung sướng bảo tàng ngay ngắn mở ra. Trước mắt nhạt lam sắc cái bàn đang dần dần chờ tối. Màu sắc bắt đầu thay đổi dần. Này lại Đại Hôi Lang hắng giọng, hừ hừ một tiếng, bắt đầu kêu. Bảo tàng A, xa không thể chạm bảo tàng ngươi đến tột cùng ở nơi nào ngươi giống như này thướt tha thiếu nữ. Tại mông lung lụa trắng xuống, thấu như tiết da thịt, nhẹ nhàng nỉ non bảo tàng A, ta muốn đạt được ngươi. Giống như ta chưa về nhà chồng thê tử đồng dạng bảo tàng A. Ta muốn ôm ấp ngươi, đem ngươi ôm vào trong ngực, một chút xíu mở ra bảo tàng A. Ta muốn nhớ ngươi sắp điên mất. Nhanh lên xuất hiện đi thanh âm ngoài ý muốn rất êm tai. Đại Hôi Lang thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính. Mang một cỗ như cùng ở tại đại hải trung thừa phong rách dưới vị. Nhưng mà đột nhiên, sân khấu màu sắc biến thành đỏ như máu. Ca từ bắt đầu thay đổi. Đem bảo tàng cho ta. Không phải vậy cắt nát ngươi đem bảo tàng cho ta. Không phải vậy phá bỏ dẹp ngươi đem bảo tàng cho ta. Không phải vậy kéo nứt ngươi ta thích máu tươi. Ngươi thì sao? Ta thích hắc ám. Ngươi thì sao? Ta thích tranh chấp. Tại bảo tàng dưới danh nghĩa. Ca khúc cuối cùng kết thúc. Nửa đoạn sau vị 10 phần âm trầm kiềm chế. Đã có tín ngưỡng giả bắt đầu bất an. Tại dạng này bầu không khí xuống. Này lại sân khấu khôi phục nguyên bản nhạt lam sắc. Đại Hôi Lang ho khan vài tiếng sau hô. Trong vòng 10 ngày hoạt động. Đem vào ngày mai không điểm bắt đầu. Mời chư vị tín ngưỡng giả chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới ta đến thuyết minh dưới quy tắc. Lần này hoạt động là từ ta cùng hắn 6 vị quản lý nhân viên cùng một chỗ sách lược. Hy vọng tất cả mọi người tìm tới riêng phần mình bảo tàng. Khanh khách một tiếng. Nhìn trên đài. Một cái phương dã cùng Đằng Vân Phi bên kia một dạng. Rất rộng rãi khoảng không khoàn. Liễu ngải ngải che miệng ba cười. Bên cạnh tín ngưỡng giả đều cách nàng 20-30 mét xa. Đối nàng gà mờ sát thủ cái này ai đi. Tầng bên trong tín ngưỡng giả phần lớn người đều biết. Tàn nhẫn vô cùng. Giống như rất có ý tứ. Tốt. Tại hoạt động bắt đầu 2 giờ trước. Tất cả mọi người hội thu đến từ hệ thống tàng bảo đồ. Mặt khác hoạt động lần này. Sẽ toàn bộ hành trình cưỡng chế mở ra tìm địch công năng. Trong nháy mắt một mảnh xôn xao, đại lượng tín ngưỡng giả nhóm đều bắt đầu thảo luận. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, rút ra một thanh, nhãn thần ngưng trọng chằm chằm Đại Hôi Lang. Vừa một trận chém giết, tại loại này không hạn chế trong hoạt động, ngừng không xuống chém giết. Điểm thứ nhất, mỗi cái tín ngưỡng giả đều có 3 cái mạng, cũng là chính nói tại hoạt động trong lúc đó, có thể tử vong lần 3. Mà không cần thanh toán tín ngưỡng tệ nhất là đại giới. Thế nào? Có thể a? Lập tức một chút tín ngưỡng giả phảng phất buông lỏng một hơi. một chút làm theo vui vẻ cười. Chẳng những Đằng Vân Phi lại cười không ra đến. Ba cái mạng sau khi chết, hoạt động liền kết thúc. Hội căn cứ ngươi hoàn thành bảo tàng lộ tiến giai đoạn điểm cuối. Đến thu hoạch được khen thưởng. Lập tức Đằng Vân Phi liền đứng. Sở Mộng ngẩng đầu nhìn Đằng Vân Phi. Vân Phi ngươi làm gì ngồi xuống? Quá làm người khác chú ý. Chu vi tín ngưỡng giả đều nhìn về Đằng Vân Phi. Một chút tín ngưỡng giả thăm dò hỏi thăm. Quái vật, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Điểm thứ hai, Đại Hôi Lang. Đằng Vân Phi trực tiếp hô. Đại Hôi Lang nhãn thần bất diệt nhìn qua. Làm gì? Vi tiếu quái vật, ngươi cái gọi là bảo tàng lộ tuyến điểm cuối. Đến tột cùng là có ý gì? Cái này lộ tuyến dài bao nhiêu? Bao lâu? Nếu như không có hoàn thành điểm cuối lời nói, sẽ như thế nào? Đại Hôi Lang thở dài. Tốt, đã có người hỏi lời nói ta liền công bố ẩn tàng quy tắc. 10 thiên thời ở giữa, mỗi một ngày đều phải đạt tới bảo tàng đồ nhắc nhở điểm cuối. Nếu như không đạt tới lời nói, liền sẽ tử vong. Còn có cái gì chưa nói xong này? Đằng Vân Phi tiếp tục hỏi một câu. Vừa đốt một điếu thuốc. Bởi vì mỗi người trong tay đều có bảo tàng đồ. Cũng là chính nói mỗi người tiến độ khác biệt. Nếu như một cái bảo tàng giai đoạn điểm cuối đều còn chưa đạt tới sẽ như thế nào? Đại Hôi Lang sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn phảng phất muốn tức điên. Phanh một tiếng đem trong tay microphone bóp nát. Phát ra một trận tránh thức tiếng sói chu. Đầu coi như không tệ. Vi tiếu quái vật. Nếu như ngay cả một cái bảo tàng điểm cuối đều vô pháp đến lời nói, sẽ chết, cho hệ thống liền có thể mạt sát. Lặp lại lần nữa một lần. Nếu như ngay cả một mặt bảo tàng giai đoạn tính điểm cuối đều không biện pháp đến lời nói, hội lập tức tử vong. Tín ngưỡng giả nhóm lần nữa rối loạn. Đại Hôi Lang, vì sao lại có loại này quy tắc? Năm ngoái trung tuần thời điểm hoạt động không phải. Im miệng. Đại Hôi Lang giống một tiếng. Trong hội trường an tĩnh lại. Thời gian 10 ngày đã rất dư giả, nhưng là xin chú ý, đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng, để cho các ngươi chính mình thanh toán tín ngưỡng tệ làm đại giới. Sở Mộng nuốt một thanh. Lúc này Đằng Vân Phi híp mắt cười. Tốc độ quả nhiên là quan trọng. Xuất hiện bảo tàng nhắc nhở về sau, nhất định phải cân nhắc đến thành thị giao thông tình huống. Lộ tuyến lựa chọn rất trọng yếu. Tiếp theo trước tiên nói một chút khen thưởng. 1 đến 10 tên sẽ có dị thường phong phú khen thưởng. Chính là vượt qua các ngươi những này hạ cấp tổ tín ngưỡng giả tưởng tượng cách xù khen thưởng. Tại Đại Hôi Lang vừa dứt lời, Đằng Vân Phi lập tức liền nghĩ đến. Những này có thể tại LV1 đến LV3 hạ cấp trong tổ thành lập công hội tín ngưỡng giả. Đều là kỳ trước hoạt động 1 đến 10 tên. Nếu không là không có như vậy đại lượng tín ngưỡng tệ đến thành lập công hội. Tiếp theo là trước 10%, 30%, 50%, 80% sẽ nhận được đối ứng khen thưởng. Trước 80% về sau 20% tín ngưỡng giả sẽ bị hệ thống trừng phạt. Khấu trừ 90% tín ngưỡng tệ. Vừa một trận cự đại sinh tồn thi đua. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Không ít tín ngưỡng giả dựa đi tới. Quái vật, người suy nghĩ lại một chút còn có cái gì ẩn tàng quy tắc? Cái gọi là ba cái mạng, không bao gồm nô lệ này. Đằng Vân Phi lần nữa hỏi, lập tức Đại Hôi Lang trong tay microphone rơi xuống ở trên. Hỗn đàn, vi tiếu quái vật, đêm nay đại xuất huyết, thật sự là vận rủi. Lập tức tín ngưỡng giả nhóm lần nữa phẫn nộ kêu la. Nô lệ cũng là người, cho nên ba cái mạng. Nếu như ngươi mang nô lệ lời nói, tự nhiên muốn cùng nô lệ dùng chung. Vân Phi, Sở Mộng nuốt một thanh, có chút hoảng sợ nhìn Đằng Vân Phi. Còn tốt quái vật ngươi thông minh, ta lúc đầu dự định lấy đến hơn 10 cái nô lệ đến giúp đỡ. Đối chiến bên trong mặc dù không có cách nào mang nhiều như vậy nô lệ. Chẳng những trong hiện thực là có thể, nếu như không biết cái này ẩn tàng quy tắc mà lựa chọn. Mang nô lệ lời nói. Một khi nô lệ tử vong lần ba lời nói. Tín ngưỡng giả sung sướng bảo tàng hoạt động liền kết thúc. Hắn hết thảy tự do. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. hiện tại ta liền cho các ngươi mỗi người 3 cái mạng. Đang khi nói chuyện trong nháy mắt, sở hữu tín ngưỡng giả đều nhìn về phía chính mình giới diện. Có một cái kim sắc ba tại tín ngưỡng giả bên cạnh. Sở Mộng cũng nhìn thấy, chính mình cũng đã có sổ tự ba. Hoạt động kết thúc, vừa về đến phòng Đằng Vân Phi lập tức bối rối cầm một chút giấy bút nhét vào trong ba lô. Cầm tam điều thuốc nhét vào ba lô. Đọc chảnh Sở Mộng liền đi ra ngoài. Làm gì Vân Phi? Còn có hơn 20 giờ mới bắt đầu hoạt động. Chẳng những đã sớm đạt được 3 cái mạng. Người cảm thấy sẽ như thế nào? Sở Mộng kinh ngạc trừng to mắt. Há miệng. Vậy nếu như hắn tín ngưỡng giả biết rõ ngươi nơi này lời nói. Không phải rất tồi tệ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đi vào dưới lầu. Đằng Vân Phi khởi động M9. Nguyên bản định ban ngày qua rơi vào chụp ảnh. Hiện tại đã không có như vậy nhàn nhã thời gian. Những cái kia đối với hắn có mang địch ý tín ngưỡng giả nhất định sẽ công bố hắn trụ sở. Mà hắn tín ngưỡng giả hội hợp nhau tấn công. Loại hoạt động này muốn có được tốt danh thứ lời nói một bắt đầu liên hợp xử lý lợi hại tín ngưỡng. Giả là lựa chọn tốt nhất. M9 bay thẳng đến Duyên Hải đường cái bay đi. Bình xăng là đầy. Chạy lên 400 cây số không có vấn đề. Đằng Vân Phi đã liên lạc qua Trải Thúc. Để hắn chính mình chú ý một chút. Đêm tối cùng Lam Huyết người Đằng Vân Phi đều thông báo một tiếng. Để bọn họ chính mình cẩn thận. Giai đoạn khác biệt. Bảo tàng điểm chấp nhận cùng. Hệ thống hẳn là sẽ hữu hiệu dịch ra 3 tổ bảo tàng điểm. Hiện tại tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đến tìm tới tương đối an toàn địa phương. Sau đó lại vừa nhìn đồ một bên cân nhắc đối sách. Xe Duyên Hải cảng đường cái hướng mặt phía nam chạy tới. Tốc độ rất nhanh. Sở Mộng có chút bận tâm. Rốt cục đi vào một chỗ có thể xuống dưới bãi biển địa phương. Phía dưới có một dãy lớn chỉ ở mùa hè mới mở cửa hàng trên. Đằng Vân Phi dừng lại. Sau khi xuống xe, Đằng Vân Phi trực tiếp liên lạc tình báo chuyên gia. Trước tiên đem nghĩ đến hết thảy nói cho nàng. Quái vật tiên sinh như ngươi suy nghĩ. Người địa chỉ đã cho nhân công bố tại trên Internet. Hiện tại đại lượng tín ngưỡng giả nên qua nhà ngươi. Bất quá ngươi bây giờ lại đã đào thoát. Cảm ơn ta nhóm cũng phải bắt đầu ngọc thủ chuẩn bị. Lạnh như vậy bờ biển. Nên sẽ không có người tới. Sở Mộng cuối cùng vu minh bạch Đằng Vân Phi hoa 50 tín ngưỡng tệ mua y phục chỗ tốt. Dù cho đứng tại trong gió biển, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Hơn nữa còn có nước nóng uống. Đằng Vân Phi trực tiếp gõ mở một nhà cửa hàng đại môn. Đi vào, mở đèn lên, là một nhà bờ biển tiểu thương nhà ăn. Bên trong trừ cái bàn băng các loại không có hắn. Đến ngày mai không điểm trước chỉ có thể tạm thời ở chỗ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.